Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4, cuốn số 2, bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Nếu chúng đã muốn tìm chết thì ta sẽ cho chúng toại nguyện. Dù sao thì theo ghi chép trong bí tịch của gia tộc, kẻ bị vây nhốt trong phong ấn kia cũng chẳng phải là loại tầm thường. Chỉ cần tìm ra phong ấn thì ta sẽ khiến chúng phải hối hận. Nói rồi Đinh Nghị phất áo rời đi. Lăng Ông Chính vẫn lưu lại, nhìn theo bóng dáng Đinh Nghị dần khuất, khóe môi lớp sau mặt nạ khẽ cong lên. Có trách thì trách tổ tiên của ngươi có chỗ tốt cho ta dùng, bằng không thì ta chẳng cần lợi dụng hậu nhân của lão. Nói rồi Lăng Ung Chính lại nhìn về phía đám người của Lý Thiên Lăng đang lục tục rời đi. Hồi lâu sau thì mới nhắm mắt hướng rừng núi cất bước. Phía bên này không gian có chút yên tĩnh, bởi ai cũng đều đang đặt sự chú ý lên nét mặt của Lý Thiên Lăng. Riêng Trần Mạnh Ninh và Trịnh Thiên Ân là bất ngờ hơn cả, bởi từ khi quen biết Lý Thiên Lăng, đây là lần đầu tiên hai người thấy hắn biểu lộ cảm xúc khẩn trương như vậy. Chủ nhân, liệu pháp sư kia có phải là Bạch Liên tỷ không? Tiểu Hồ đứng một bên miệng mếu máo. Lý Thiên Lăng lạc thần nhìn chăm chăm vào lá phong đỏ thắm, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, chỉ còn im lặng không đáp. Thật không ngờ lực lượng của âm xào kia lại lớn như vậy. Vừa nãy nếu không cẩn thận bố trí trận pháp, chỉ e là mình không sống được. Một mảnh rừng cách La Gia Thôn khá xa, người vừa nãy một mình tự kiếm phá tan từ địa thần long kéo quan đang ngồi tựa lưng vào một thân cây. Chiếc mũ rộng vành với lớp vải che chắn đã được tháo xuống để lộ ra dung nhan tuyệt sắc với nước da trắng hồng cùng ngũ quan tinh xảo. Điểm đáng tiếc duy nhất có lẽ là vết sẹo kéo dài dưới mí mắt phải của nàng. Cánh sen trắng gieo mình trên phong vân sơn cuối cùng cũng xuất hiện. Không sai, nữ tử nọ chính là Bạch Liên, con gái của Bạch Vân trưởng môn âm dương môn ngày đó. Sau khi gặp đại nạn không chết, nàng mang theo cừu hận hành tẩu huyền môn. Một năm qua tu vi tăng tiến không ít, oán niệm cũng ngày một sâu, tất cả đều được chút lên đầu của tà vật. Cũng vì lẽ đó mà một đại danh của âm dương môn là một lần nữa được lan đi trong giới huyền môn. Có thể nói tông môn bị diệt, nhưng người của âm dương môn vẫn còn đó, một lòng gìn giữ lại uy danh của kẻ đuổi bắt vong hồn. Nửa tháng trước khi mà đặt chân tới phủ Lạc Phượng, Bạch Liên đã bắt gặp quái sự tại Mã Gia Thôn trong Kim Tiền Trấn. Có lẽ nữ pháp sư đã diệt nhân thi rồi truyền lại cách thanh trừ thì khí cho thôn dân, cũng chính là nàng. Lại nói thời gian trước khi mà đặt chân tới phủ Lạc Phượng, Bạch Liên đã gặp gỡ một tổ chức pháp sư thần bí. Cũng nhờ đó mà nàng biết được không ít sự tình phát sinh tại đây. Chuyện xảy ra đêm nay cũng là tổ chức kia nhờ nàng trợ giúp. Đang lúc mà Bạch Liên ngồi khoanh chân điều tức khôi phục, thì từ phía xa có một nhân ảnh đeo mặt nạ bạc, thân khoác bạch y bước tới. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Bạch Liên biết người tới là ai, cho nên không mở mắt. Cực khổ cho Bạch Liên cô nương rồi. Lăng công tử không cần khách khí, chức trách của âm dương môn trước nay luôn là như vậy. Lời của Bạch Liên vừa dứt thì xung quanh vọng lại tiếng bước chân. Từ trong bóng tối có bốn người xuất hiện, tất cả vừa tới gần đã chắp tay nói: bẩm công tử, quả nhiên bố cục thần long kéo quan đã bị phá, thì lập tức đã tìm ra được đại phong ấn trong núi. Đã ức bép những người kia ra khỏi nơi đó chưa? Đám người vừa tới nghe vậy thì có chút ngẩn ra, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt của Lăng công tử kia thì ngầm hiểu. Một kẻ liền tiếng đáp: đã xử lý ổn thỏa. Hai chữ ổn thỏa đã khiến cho Lăng công tử nọ hài lòng, khẽ gật gù rồi nói: tốt, các người án ngữ xung quanh hộ pháp của Bạch Liên cô nương, ta có việc cần làm. Nói rồi Lăng công tử nọ chắp tay bài biệt với lại Bạch Liên, kế đó thì rời đi. Sáng ngày hôm sau thì tại khách điếm nơi mà đám người của Lý Thiên Lăng đang tá túc xảy ra một sự việc trọng đại. Quan trường trấn Tào Giật kẻ bấy lâu luôn cao cao tại thượng, ấy vậy mà lúc này đang khom lưng trước một đám người trẻ tuổi. Điều này khiến thực khách trong khách điếm lẫn trong kẻ hiếu kỳ, vây xem phía bên ngoài không khỏi kinh ngạc. Ở đây không có chuyện của các ngươi, mau ra ngoài hết cho ta. Võ Cường nhìn thấy Bách Tính về xem quá đông thì cũng nhận ra sự ngại ngùng của Tào Giật, cho nên lớn tiếng đổi khách. Từ bên dưới bếp, đại quân thấy động tĩnh thì cũng đi lên. Đứng lên cạnh của lão Hài, nhìn chăm chú về đám người của Lý Thiên Lăng và Tào Giật. Thấy trong quán đã vắng vẻ, lúc này Tào Giật mới chắp tay cùng kính rồi nói: làm phiền Khâm Sai cùng các vị sáng sớm, ta rất áy náy, chỉ là người của ta mới trở về báo tin, nói rằng trong núi phát sinh sự tình quỷ quái, đã giết không ít dân phu cùng với đám binh lính của ta. Sư già Đinh Nghị đã không rõ tung tích, trước khi mất tích hắn còn nói với ta, nếu muốn Bách Tính an toàn thì nhất định phải mời các vị ra tay tương trợ. Thành thử ngay khi nhận được tin báo, ta đã lập tức đến đây. Đại trận phong thủy vừa bị phá thì trong núi lập tức phát sinh sự tình kỳ quái sao? Tuyết Vân là người nhạy bén, vừa nghe tới đây đã hướng Lý Thiên Lăng mà nói. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì chừng lớn hai mắt, trong đầu của hắn lúc này nghĩ tới một chuyện. Có lẽ trận pháp phong thủy có liên quan đến đại trận phong thủy trong núi. Chỉ có như vậy thì khi phong thủy từ địa bị phá, trong núi mới phát sinh ra vấn đề. Cộng thêm việc Đinh Nghị đột nhiên mất tích, càng khiến cho Lý Thiên Lăng chắc chắn rằng Đinh Nghị kia có lẽ đã cảm nhận được vị trí của phong ấn, và hiện tại hắn đang muốn trở ra phong ấn thực hiện ý đồ của mình. Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng không dám chậm trễ, hắn vội vã kêu gọi những người còn lại cùng nhau tiến vào Hoành Sơn, ngăn không cho phong ấn kia bị phá hoại. Đại quân nãy giờ đứng phía xa quan sát, lúc này cũng xoay người rời đi. Đỉnh Hoàng Sơn cao vời vợi quanh năm được bao phủ bởi một màu ngắt xanh của rừng già. Ấy vậy mà bây giờ đây lại đang xuất hiện dị tượng vô cùng lạ lẫm. Chẳng biết hắc khí từ đâu tụ tập đã sớm đem chu vi quanh núi che phủ, tựa hồ như là muốn đem Hoàng Sơn bao trọn phía trong. Ở thung lũng phía chân núi, Đinh Nghị đang đứng trước cửa một động, xung quanh còn có không ít những dụng cụ đào bới, nói rõ nơi này chính là mỏ vàng mà Tào Giật đang cho người khai thác. Các người dám phá hỏng đại kế của ta, vậy thì đừng trách ta đầy độc ác tu tà sao, ta để cho các ngươi xem thứ còn đáng sợ hơn cả tu tà. Ngày hôm qua khi mà từ địa bãi tham ma bị phá, bản thân là hậu nhân của Đinh gia, Đinh Nghị đã lập tức cảm nhận được sự biến chuyển của khí tức phong ấn. Ôm theo kỳ vọng bấy lâu nung nấu, Đinh Nghị vội tiến vào bên trong núi để xem xét. Quả nhiên hắn đã tìm ra nơi phát ra khí tức của phong ấn. Không ngoài dự liệu của Đinh Nghị, phong ấn đại trận nằm ngay dưới mỏ vàng. Điều làm cho hắn băn khoăn chỉ là sự mất tích của tất cả dân phu và binh lính canh giữ mỏ vàng. Có điều hiện tại Đinh Nghị không đủ tâm tư để điều tra chuyện đó. Thứ hắn muốn chính là mau chóng phá bỏ phong ấn, tìm kiếm bí tịch và pháp khí chấn gia của Đinh gia đã thất lạc ngàn năm. Trong mịt mù, chứng khí cùng thi khí đang không ngừng từ trong hang sâu thoát ra. Đinh Nghị một thân một mình tiến vào. Bóng dáng của hắn vừa khuất thì phía trên núi mấy người Lý Thiên Lăng cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy hắc khí vây núi thì tất cả lập tức cảm nhận được uy áp cực lớn. Lý Thiên Lăng nhỏ giọng nói với mọi người: e rằng tới đây sẽ là một hồi chiến đấu cam go, các người chuẩn bị tốt một chút. Cái tên Đinh Nghị kia thực sự muốn phá phong ấn thả ra thi vương sao? Con mẹ nó, hắn điên rồi. Trần Mạnh Ninh mặt mày cau có thì miệng chửi thề. Mục đích ban đầu của hắn vốn là như vậy, chỉ là không biết vì sao bây giờ mới thực hiện mà thôi. Từ khi biết rõ trần tướng của sự việc, Lý Thiên Lăng luôn suy nghĩ về điều này. Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu vì sao Đinh Nghị không lập tức phá đi phong thủy thần long kéo quan để sớm tìm ra vị trí chính xác của phong ấn, mà phải khổ công sắp xếp lâu như vậy. Theo suy đoán của Lý Thiên Lăng thì có hai khả năng. Một là Đinh Nghị thực sự không biết thế cục phong thủy được bày trí tại bãi Tha Ma có liên quan tới đại trận phong ấn trong núi. Hai là hắn muốn dựa vào từ địa để tu luyện, đợi đến khi đủ cường đại thì mới tiến vào phá đi phong ấn. Suy cho cùng, hiện tại nghĩ tới điều này cũng vô dụng, là bởi hắc khí đậm đặc trước mắt đoạn người lúc này, xem chừng phong ấn kia sớm đã có lỗ hổng, chỉ là có thiết cục thần long kéo quan chấn giữ, bằng không thì phong ấn đã sớm vỡ nát. Xem ra năm xưa vì cao nhân kia sớm đã nhìn ra nơi này tồn tại phong ấn, cho nên cố ý bày ra trận thần long kéo quan, hình thành liên phúc địa. Chỉ không ngờ là trận này lại bị Đinh Nghị nhìn ra, rồi đem sửa đổi biến thành nơi cho hắn hấp thụ quỷ hồn tu luyện ngoại đan. Để rồi đến khi tử địa bị phá đi thì mới hình thành cục diện như hiện tại. Chờ mặc hồi lâu, đám người của Lý Thiên Lăng cuối cùng cũng tiến vào trong núi, nơi mà Đinh Nghị đang dựa vào cổ tịch trên tay. Từng bước tiến vào hang động, chỉ cần hắn tìm tới vách ngăn của kết giới phong ấn rồi mở ra, thì ngay lập tức thì vương nổi danh trong Âu Lăng đế quốc ngàn năm trước, Hồng Huyết thì vương sẽ chân chính xuất thế. Các ngươi cuối cùng cũng đã tới, bí tịch âm dương môn ta muốn, diệt hồn kiếm ta muốn, để quật khởi nhân tà môn thì thi cốt cổ Hung Huyết thi vương ta cũng muốn. Trên một sườn núi thoai thoải cách một vị trí của mỏ vàng không xa, thì là Ngùng Chính đang đứng trong hắc khí, ánh mắt toát lên một sự nham hiểm đang nhìn về phía của đám người Lý Thiên Lăng. Phía sau lưng của hắn bốn hắc y đêm qua đang khoanh tay đợi lệnh. Là Ngùng Chính lúc này mới mở miệng phân phó: đem nhà đầu kia tới nói với ả, có tà đạo muốn phá bỏ phong ấn thả ra tà vật bên trong, để ta xem một kẻ truyền nhân của âm dương sư, một kẻ là hậu nhân trong trưởng môn đời trước sẽ tương tàn như thế nào. Quả nhiên là Lăng Ung Chính đã biết được mối căm hận của Bạch Liên đối với Lý Thiên Lăng. Có lẽ cũng chính vì điều mà đến hiện tại hắn mới chưa ra tay với nàng. Lăng Ung Chính chính là người của âm dương môn tàn sát lẫn nhau, cảm giác đối với hắn có lẽ rất thoải mái. Xuyên qua tầng hắc vụ phía bên ngoài, đám người của Lý Thiên Lăng lần theo nơi thoát ra từ chứng khí, bước gần tới mỏ vàng. Tại đây đám người chú ý quan sát một hồi, sau khi mới tiến vào bên trong, phía trong mỏ vàng xuất hiện rất nhiều dụng cụ bị ném tứ tán. Có lẽ sự tình quỷ dị phát sinh đã dọa bọn họ sợ, khiến cho bọn họ chẳng kịp thu dọn mà vội vã rời đi. Đi sâu vào bên trong mỏ vàng, càng lúc đoàn người càng nhận ra nơi này có chỗ kỳ quái. Nói đúng hơn là những vòm hang động rộng rãi trước mặt, căn bản không phải do tay của con người tạo thành. Lý Thiên Lăng sau một hồi quan sát thì mở miệng nói: xem ra đám người kia đã thực sự đào tới tận hang động ẩn giấu phong ấn kia. Chẳng lẽ phong ấn bị phá? Trần Mạnh Ninh lo lắng hỏi. Lý Thiên Lăng lắc đầu đáp: có lẽ là chưa đâu, bằng không tà vật sớm đã ùa vào gây náo loạn một phương. Đang lúc mà đám người trò chuyện thì Tiểu Hồ ở phía trước xem xét bỗng hô lên. Toàn người đưa mắt nhìn về không gian trước mặt thì nhận ra vòm hang vốn to lớn lúc này đã bị chia thành hai lối nhỏ. Đường nào mới dẫn tới phòng ấn đây? Trịnh Thiên Ân nhận ra sự lưỡng lự của mọi người cho nên lên tiếng hỏi. Những người còn lại nhất thời cũng không biết lựa chọn thế nào. Đang lúc mà cả đám đắn đo chưa quyết thì từ bên hông của Lý Thiên Lăng vang lên thanh âm: đại pháp sư, chẳng hiểu nguyên cớ vì sao mà từ khi các người bước vào hang động, khí tức phía trong U Linh Thạch dường như có biến hóa. Biến hóa như thế nào? Lý Thiên Lăng nghi hoặc hỏi. Nữ quỷ im lặng một chút rồi đáp: theo nghiệp di chuyển của người, lúc cuồn cuộn như là suối đổ về sông, khi lại êm ả như là mặt hồ không gió, rất khó giải thích. Lý Thiên Lăng nghe đến đây thì nhíu mày suy xét, một lát sau thì mở miệng phân phó: ngươi ở phía bên trong báo rõ tình huống, có khả năng U Linh Thạch này được đào vàng. Có khả năng U Linh Thạch này được phu đào vàng tìm thấy ở nơi đây. Nếu là vậy thì rất có thể nó liên quan tới đại trận phong ấn. Nói rồi Lý Thiên Lăng chọn một ngách hang bước vào. Nữ quỷ ở phía trong nhận ra khí tức bắt đầu cuộn lên thì lập tức thông báo. Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng có lý do để tin tưởng vào suy đoán vừa nãy của mình. Không còn do dự, hắn lập tức dẫn theo đoàn người bước nhanh vào bên trong. Phía bên trong ngách hang, không khí ẩm thấp sặc mùi tanh tưởi. Càng bước vào sâu thì đoàn người càng cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập. Lý Thiên Lăng trên tay cầm đuốc hướng âm đi đầu, sát bên cạnh hắn là Tiểu Hồ, hai mắt mở lớn cẩn thận quan sát. Bất chợt từ phía sau lưng đoàn người, Tây Môn Nguyệt Nghi bất chợt hét lên, kể đó là thanh âm của ấn kết đập mạnh vào vách đá. Chuyện gì vậy? Trần Mạnh Ninh có chút căng thẳng lên tiếng hỏi. Tây Nguyên Nguyệt Nghi nét mặt có chút sợ hãi lắp bắp: trong vách đá có tà vật ẩn náu, các ngươi cẩn thận. Nói đoạn nàng đưa bàn tay thon mềm lên trước mặt đoàn người, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng chẳng biết vì sao lưu lại một vết thâm rất lớn. Tuyết Vân vừa nhìn thấy thì liền nhận ra Tây Môn Nguyệt Nghi dính phải yêu độc. Không dám chậm trễ, nàng vội lấy ra một lọ sứ màu trắng đưa tới, định giúp Tây Nguyên Nguyệt Nghi rắc lên vết thương khử đi yêu độc, thì Tây Môn Nguyệt Nghi đã đưa tay còn lại nhận thấy bình sứ, rồi cúi đầu cảm tạ ra ý không dám phiền đến nàng. Phải chăng ngươi nói đây có trận đại phong ấn tồn tại sao? Cớ gì bên ngoài lại tồn tại tà vật như vậy? Chẳng lẽ lực lượng của đại trận phong ấn kia không đủ sức dọa sợ bọn chúng? Trần Mạnh Ninh lo lắng hướng Lý Thiên Lăng rồi hỏi. Lý Thiên Lăng lừa mắt nhìn hắn rồi đáp. Đại trận phong ấn chỉ có ức thúc với tà vật bị vây nhốt phía trong. Hơn nữa trải qua trăm ngàn năm, trận đại trận kia ít nhiều cũng có điểm hư hại. Chứng khí phi trọng hàng là thứ tà vật yêu thích. Việc chứng khí dẫn dụ tà vật tới đây tu luyện là điều bình thường. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng tùy tiện xuất thủ tránh cho bị thương. Nói rồi hắn đưa mắt nhìn về phía của Tây Môn Nguyệt Nghi đang nhăn nhó vì độc yêu phát tác. Đến lúc nhận ra nàng không sao thì mới một lần nữa tiến lên. Đứng đi ngày một dài, địa thế cũng ngày một ẩm thấp. Nếu cẩn thận lắng nghe còn nhận ra được xung quanh thi. Còn nhận ra được xung quanh thi thoảng lại vang lên tiếng nước chảy róc rách, cứ như gần đây tồn tại một đầm nước vậy. Chẳng lẽ trong này có suối nước chảy qua? Trần Mạnh Ninh tiện miệng nói ra, nhưng mà những lời kia của hắn lại khiến Lý Thiên Lăng nghĩ tới một thứ. Cẩn thận suy xét thì điều này rất có khả năng. Suy nghĩ thoáng qua, cước bộ của Lý Thiên Lăng ngày một nhanh và điểm hắn hướng tới chính là nơi đang không ngừng phát ra tiếng nước chảy. Đám người Trần Mạnh Ninh ở phía sau chẳng biết vì sao Lý Thiên Lăng vội vã như vậy, nhưng cũng nhanh chân bước theo. Kết quả mấy ngã rẽ, đám người cuối cùng cũng đặt chân tới một đầm nước phía trong lòng hang động. Chỉ có điều màu nước phía trong lại khiến tất cả phải nhíu mày. Ấy, sao nước nơi này lại có màu đen như vậy, lại còn hôi tanh khó ngửi nữa? Trần Mạnh Ninh có chút thiếu kỳ hỏi. Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát hồi lâu mở miệng đáp. Quả nhiên đại trận phong ấn này cùng trận phong thủy thần long kéo quan có liên quan đến nhau. Đoàn người nghe đến đây thì có điểm mở mịt. Lý Thiên Lăng thấy như vậy thì lên tiếng giải thích. Nếu ta đoán không sai thì đây chính là điểm bắt đầu của bốn con suối chảy quanh bãi Tha Ma. Và thứ trong hồ chẳng phải là nước bình thường mà chính là thi quỷ. Không phải chứ, nước nơi con suối kia ta thấy đâu có đen tuyền như vậy. Trần Mạnh Ninh phản bác. Lý Thiên Lăng lườm hắn một cái rồi đáp. Thi thủy trong này men theo mạch nước rồi ngấm vào suối thần phía ngoài. Người quyền những dân phu kia, vì sao chúng phải thi độc rồi ư? Còn nữa, thi thủy này tuy nhìn qua đen đặc, nhưng pha lẫn vào lượng nước lớn trong suối, cũng chẳng thể giữ nguyên màu sắc. Xem ra vì cao nhân thiết lập bố cục phong thủy thần long kéo quan, đã nhìn ra nên mới dùng vượng khí phúc địa ý đồ thanh trừ thi quỷ lẫn ở trong nước suối. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng thở dài, trong đầu thầm cảm khái, nếu không có vị cao nhân kia thì e rằng nơi này sớm đã nổi lên sóng gió. Đừng có nói là ba thôn lân cận mà ngay cả 10 thôn của Kim Tiền Trấn cũng sớm không còn một mống. Nói như vậy, trận pháp phong thủy kia dù khi còn là phúc địa hay là lúc đã bị biến thành tử địa thì phần nào cũng ngăn cản sự dò dỉ của thi quỷ cùng với chứng khí nơi này. Vậy nên khi phong thủy bị phá, những thứ kia mất đi ức thúc mới bành trướng như vậy. Tuyết Vân thông minh vừa nghe thì liền hiểu ra vấn đề, một lời nói ra suy đoán của mình. Đồng tình với ý của nàng, Lý Thiên Lăng khẽ gật đầu rồi lại nói, không sai. Khi còn là phúc địa thì thi thủy lẫn trong nước bị thanh trừ, đến lúc trở thành tử địa thì lại bị liễu mộc quỷ kia hấp thu tu luyện. Vì vậy có thể nói thiết cực phong thủy kia chính là thứ mà bảo vệ Kim Tiền Trấn thời gian qua. Hiện tại để ngăn chặn chứng khí cùng thi khí từ phía bên ngoài lan tràn xung quanh làm hại thôn dân, nhất định phải khử đi thi thủy nơi này. Nhưng mà làm cách nào, nhìn qua đầm nước này cũng không nhỏ. Trần Mạnh Đình có chút e ngại. Lý Thiên Lăng liền đáp, mọi sự là đều có điểm bắt đầu, đầm thi thủy này cũng không phải ngoại lệ. Nói rồi hắn lặng lặng đi quanh đầm, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nước, mãi đến khi phát hiện ra một gợn nước đẩy lên ở một góc đầm thì dừng lại rồi nói, thi thủy từ đây mà ra. Nói rồi Lý Thiên Lăng từ trong hộp gỗ lấy ra một khối tròng to cỡ nắm tay, có màu trắng đục. Kế đó lại tìm bốn lá linh phù ném xuống mặt nước. Chỉ thấy hai tay của Lý Thiên Lăng liên tục đan kết điều động linh phù xoay tròn trên mặt nước, tự hồ như là muốn đem nước xung quanh đẩy sang hai bên. Quả nhiên chỉ một thoáng chốc sau, phía đáy hầm đã lộ ra một khe nứt đang không ngừng chảy ra thứ chất dịch đen đặc. Lý Thiên Lăng đã vừa nhìn thì liền biết chỗ đó là thi độc. Không một chút do dự, hắn liền đem khối tròn kia thả xuống chỗ gợn nước đẩy lên. Chỉ thấy khối tròn vừa án ngữ trên khóe miệng nứt thì bốn lá linh phù cũng đã bị thôi xoay chuyển. Nước xung quanh lập tức trở lại như cũ, đem khối tròn kia cùng khe nứt che đậy. Một lát sau, từ dưới đáy đầm xuất hiện một cột nước màu trắng đục đẩy lên. Nước ở trong đầm cũng vì vậy mà sôi lên ùng ục. Là chuyện gì xảy ra? Trịnh Thiên Ân nét mặt sợ hãi níu tay Tuyết Vân hỏi gấp. Tuyết Vân nhỏ giọng trấn an nàng. Chỉ là quá trình tiêu diệt thi thủy ở trong nước mà thôi. Vừa nãy khi còn nhìn thấy khối ở trên tay của Lý Thiên Lăng, Tuyết Vân liền nhận ra đó là vôi cầu. Thứ được đúc nặn từ vôi sống trộn lẫn với một số pháp dược có tính triệt tiêu, thì khí cộng với thi thủy. Biết hắn đặt vôi cầu kia ở điểm bắt nguồn của đầm nước là để lọc sạch thi thủy từ đó chảy ra, trong lòng của nàng không khỏi thầm khen Lý Thiên Lăng ứng phó nhanh nhạy. Quả nhiên chẳng mất quá nhiều thời gian, nước trong đầm dần chuyển sang trong vắt như thường. Chỉ có điều thứ ẩn giấu bên trong lại khiến cho đám người không khỏi kinh hãi. Từ trong làn nước trong vắt có không ít thi cốt nằm ngổn ngang. Nhìn qua màu sắc thi cốt cũng đủ biết những kẻ này chỉ mới chết cách đây không lâu. Những thi cốt này từ đâu mà ra? Trần Mạnh Ninh hốt hoảng hô lên, cái đó nhảy lùi ra khỏi mép đầm. Tề Môn Nguyệt Nghi biểu tình cũng căng thẳng, không tự chủ được mà rút ra trường kiếm thủ thế. Cứ như nàng sợ rằng những thi cốt kia sẽ từ dưới nước bò lên vậy. Xem ra là những dân phu đào vàng kia, chẳng biết vì sao họ lại lạc bước đến đây. Lý Thiên Lăng quan sát một hồi rồi mở miệng nói. Chỉ là lời của hắn vừa dứt thì mặt nước vốn trong vắt lại bỗng nhiên sinh biến hóa. Lần này thứ che lấp khoảng đầm không phải là màu đen mà lại là màu đỏ như máu. Đám người nhìn đến ngây ngốc mà chẳng hiểu nguyên cứ vì sao. Duy chỉ có Lý Thiên Lăng là toàn thân phát lạnh. Độc tố của Hắc Bạch Ngô Công trong thân thể hắn dường như cảm ứng được điều gì, không ngừng cuộn lên. Chẳng lẽ nơi này tồn tại một trong tam độc? Lý Thiên Lăng trong lòng cả kinh, vội đưa mắt quan sát. Chỉ thấy màu nước ngày một đỏ đậm, phía bên dưới còn không ngừng hình thành những xoáy nước, cứ như có một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh. Nhận ra sự tình nguy hiểm tới gần, Lý Thiên Lăng lớn tiếng cảnh báo mọi người cẩn thận. Kẻ đó vội vàng lấy xuống roi ra, đang quấn quanh, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đầm. Một tiếng chấn động vang lên, mặt nước gợn sóng bỗng chốc bị thứ gì đó phá vỡ, khiến cho nước đỏ bắn giật tung tóe. Đám người vì đã chuẩn bị trước cho nên may mắn tránh khỏi. Cho đến khi nhìn lại thì nhận ra kẻ phá nước lao lên là một quái vật, toàn thân đỏ như là máu. Trên thân có một đôi càng to lớn, đang không ngừng hướng lên trên không trung cấp loạn. Quái vật này nhìn qua có chút dị biệt, đầu to mắt lớn, trên thân nổi đầy gai nhọn chi chít. Nếu không phải là cái đuôi cong cong và đôi chân càng kia, thì căn bản chẳng ai nhìn ra nó là thứ gì. Con mẹ nó, cái thứ này giống cái gì vậy? Trần Mạnh Ninh nem nép nhìn phía sau lưng của Tuy Môn Nguyệt Nghi nhỏ giọng lắp bắp. Tuy Môn Nguyệt Nghi lúc này cũng căng thẳng, nhưng so với cái tên mập mạp phía sau thì vẫn còn tốt hơn một chút. Khi hít một hơi thật sâu lại nhìn vào vết đen trên bàn tay đang từ từ biến mất của mình. Hồi lâu sau mới nói ra ba chữ hạt tử huyết. Ba chữ hạt tử huyết kia từ miệng của Tuy Môn Nguyệt Nghi thoát ra, những người có mặt đều không khỏi cả kinh. Dù là Trịnh Thiên Ân, một kẻ không lăn lộn trong huyền môn, cũng đã từng nghe nói đến cái tên này. Không sai, hạt tử huyết kia cùng với cổ xà và Hắc Bạch Ngô Công chính là tam độc trong truyền thuyết. Thật không ngờ ở nơi đây lại gặp được nó. Lý Thiên Lăng sau khi nhận ra quái vật trước mặt thì đích thị là thứ gì thì hít một hơi thật sâu, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Bởi lẽ trong bí tịch của Âm Dương Môn có ghi, tam độc tuy là kịch độc nhưng cũng có chỗ vi diệu riêng. Nghe nói giữa tam độc có mối liên kết rất chặt chẽ, Một khi ba loại độc tố này hợp vào làm một, sẽ giúp kẻ trúng độc chẳng những không chết mà thân thể trở nên bách độc bất xâm. Kinh khủng hơn chính là thất thải tạp khí mà thân thể hấp thụ hàng ngày đều bị tam độc luyện hóa chuyển thành lực lượng có lợi cho tu luyện. Nói trắng ra, kẻ chúng phải tam độc sở hữu một loại tu luyện độc nhất vô nhị, ăn tu luyện đến ngủ cũng vẫn có thể chậm rãi tu luyện. Tuy là như vậy nhưng mà độc dược của tam độc không phải là trò đùa, hơn nữa cơ duyên bắt gặp vô cùng khó. Đừng có nói là nắm bắt được tam độc trong tay, mà ngay cả tìm thấy trong tam độc cũng là một việc vô cùng khó. Nhưng điều trên chính là lý do cho biểu tình của Lý Thiên Lăng. Hắn đương nhiên biết bí mật kia, lại thêm trong hắc ám xâm lâm vô tình thu được độc tố của Hắc Bạch Ngô Công, cho nên bấy lâu này luôn hy vọng tìm kiếm hai thứ còn lại. Thật không ngờ ngày hôm nay lại có cơ duyên tìm thấy hạt tử huyết, tự hỏi hắn làm sao mà không vui cho được. Trong lúc đám người của Lý Thiên Lăng đang phải đối đầu với hạt tử huyết ở ngách hang bên này, thì phía ngách hang còn lại Đinh Nghị cũng đang dần tiến tới nơi sâu nhất của hang động, điểm mở ra thi huyệt nghìn năm. Những thi cốt này có lẽ là của tiền nhân Đinh Gia Ta, xem chừng bọn họ cũng vì phong ấn kia tìm tới, chỉ là không biết vì sao lại chết ở nơi này. Đứng trước mấy bộ hài cốt đen kịt đang dần mục nát, Đinh Nghị khẽ nhíu mày rồi nói. Suốt một đoạn đường, Đinh Nghị căn bản không bắt gặp một tà vật nào, chứ đừng nói là tà vật lợi hại. Vậy nên sự tồn tại của thi cốt ở chỗ này khiến hắn không khỏi khó hiểu. Hơn nữa nhìn qua màu sắc của thi cốt đen kịt, cũng đã đủ biết những người này trước khi chết đã phải trúng một kịch độc. Điều này cũng làm cho Đinh Nghị nâng cao cảnh giác, rồi cho có là địa đồ trong tay cũng không dám bước loạn. Tiếng đá rơi rất vang lên trong một ngách hang bên cạnh, làm cho Đinh Nghị giật mình. Ngọn đuốc hướng âm trên tay bất chợt lay động, ánh lửa màu xanh bùng lên mạnh mẽ, đủ để cho Đinh Nghị đoán ra có tà vật đang đến gần. Khốn kiếp, chỉ còn một đoạn là tiến qua được chỗ này. Đinh Nghị nghiến răng chửi thề, cái đó không màng tới kẻ. Cái đó không màng kẻ tới là gì, vội vã thi triển thân pháp ý đồ chạy trốn. Nào ngờ còn chưa tiến lại được bao xa, thì từ phía sau lưng vang lên tiếng phì phì. Tiếp đó là tiếng một thứ gì đó xé gió lao tới. Theo bản năng, Đinh Nghị nghiêng người tránh né. Ngay thời khắc ấy, một thân thể to dài vụt qua đâm mạnh vào vách đá, gây ra những tiếng chấn động kịch liệt. Đinh Nghị toàn thân phát run khi nhận ra thứ vừa tấn công mình là một thân đại xà màu đỏ như máu. Trên đầu còn xuất hiện một cái sừng nhô cao, nhìn qua tà ác vô cùng. Xà yêu. Đinh Nghị âm thầm suy đoán nhưng rất nhanh lại phủ nhận. Không đúng, nếu là xà yêu thì tại sao trên thân lại quẩn quanh âm khí nồng đậm như vậy? Nhìn qua màu sắc cung hình dáng thì chẳng lẽ em... Nhưng nghĩ tới điều gì mà toàn thân của Đinh Nghị phát run, trong đầu hiện lên hai chữ cổ xà, kẻ đứng đầu trong tam độc và cũng là thứ tà vật vốn thuộc về âm giới, rất ít khi bắt gặp tại Âu Lang dị giới này. Làm sao mà nơi này lại tồn tại tà vật của âm giới chứ? Đinh Nghị như là không dám tin vào những gì đang thấy, mặc dù tu vi của hắn cũng đã đạt tới thượng sư trung cấp, lại tà tu dung dưỡng ngoại đan, nếu để so thì thực lực bộc phá cũng ngang ngửa một thượng sư đỉnh cấp. Chỉ có điều chút tu vi đó của hắn ở trước mặt một cỗ xà cấp bậc yêu tiên thì thực chẳng đáng nhắc tới. Đừng nói là hắn ngay cả một tôn sư đỉnh phong đối đầu với cổ xà cũng không dễ chiếm lợi thế. Cũng may mà trong tay Đinh Nghị lúc này chính là địa đồ lối vào đại trận phong ấn. Đánh không lại thì có thể chạy. Vậy nên sau thời khắc ngây ngốc khi mà nhận ra kẻ tới là cổ xà, Đinh Nghị ngay lập tức lấy lại tinh thần, dựa theo những ngách hàng chằng chịt xung quanh, không ngừng ra sức đào tẩu. Trở lại với tình huống bên phía ngách hang mà đám người Lý Thiên Lăng đang án ngữ. Sau khi nhìn thấy hạt tử huyết thì mười phần hung hãn, lại thấy biểu tình có chút không đúng của Lý Thiên Lăng, Trần Mạnh Ninh liền cau có nhắc nhở. Ngươi còn đứng đó cười được sao, mau rời khỏi đây thôi. Lý Thiên Lăng làm như không nghe thấy những lời kia, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân thể gớm ghiếc của hạt tử nhân đang từ từ bỏ qua phía này. Muốn đánh sao? Tuyệt Vân tiến tới bên cạnh Lý Thiên Lăng, liễu mày câu lại nhỏ giọng nói. Lý Thiên Lăng liếc người nhìn nàng rồi nhàn nhạt hỏi. Người sợ sao? Đừng có đùa, tuy cùng xếp trong tam độc nhưng mà tu vi của ba quái vật này không giống nhau. Hắc Bạch Ngô Công tu vi chẳng đáng nhắc, cộng lắm chỉ ngang với một pháp sư cấp bậc đại sư. Nhưng mà Hạt Tử Huyết này thì khác. Để đối phó nó, một kẻ mới phá cảnh tôn sư sợ rằng chật vật cũng khó lòng đắc thủ. Cấp bậc của ta hiện tại tuy là đỉnh phong của thượng sư, người nói xem có nên sợ hay không? Ghê gớm như vậy sao? Để so ra thì xem chừng năm ngạ quỷ đỉnh phong cũng khó lòng địch được nó. Lý Thiên Lăng có chút giật mình trước tu vi của Hạt Tử Huyết, chỉ là ý định chém giết nó vẫn không buông bỏ. Tuyệt vận thì hắn không biết thì nói thêm. Ngạ quỷ đỉnh phong tự luyện ra nhục thân thì có hai con để đối phó với Hạt Tử Nhân. Còn đối với những ngạ quỷ được pháp sư tà tu dung dưỡng nhục thân thì nằm còn cũng không phải là đối thủ. Thuyết Vân biết Lý Thiên Lăng đang đem nằm con ngạ quỷ trong trần ngũ mộc quỷ ở trình phổ ra so sánh với Hạt Tử Huyết, cho nên những lời sau cùng của nàng cố ý nhấn mạnh. Lý Thiên Lăng đương nhiên hiểu ý tứ bên trong cho nên nhẹ gật đầu không đáp, sự nghiêm túc cũng ánh lên nơi đáy mắt của hắn. Xem ra cầm đánh không được, nếu Hạt Tử Huyết đã án ngữ nơi này thì chín phần là phong ấn kia ở phía trong ngách hang này. Nếu là vậy thì cẩn thận một chút. Tuyết Vân nhẹ gật đầu rồi thật tâm dặn dò. Lý Thiên Lăng nhận ra ý tứ của nàng thì âm thầm cười khổ. Hy vọng nữ nhân này thực sự xem mình là trẻ nít, cần được bảo bọc hay sao? Hy là vậy nhưng Lý Thiên Lăng không tiện nói ra. Dù sao người ta có ý tốt, mình cũng không tiện từ chối. Đang lúc mà hai người Lý Thiên Lăng bàn tính thì từ phía sau vọng lại tiếng bước chân. Xoay đầu nhìn lại thì nhận ra ba người Trần Mạnh Ninh, Tây Môn Nguyệt Nghi, gồm Trịnh Thiên Ân đang rón rén tiến lại gần. Nhìn sắc mặt căng thẳng của cả ba, Lý Thiên Lăng biết bọn họ có chút sợ hãi, chỉ là nhìn thấy mình cùng với lại Tuyết Nghi không có rút lui, cho nên là cắn răng trợ chiến mà thôi. Các người lui lại đi, đầu của Hạt Tử Nhân rất lợi hại, bị dính phải thì thần tiên cũng khó cứu. Chỉ có hai người các ngươi làm sao đủ sức chứ? Tê Môn Nguyệt Nghi lo lắng nói. Đúng lúc này Tiểu Hồ sau một thoáng bám trên vách đá quan sát cũng nhảy xuống miệng bu bu. Ai nói là chỉ hai người bọn họ, đừng quên tính cả ta vào chứ. Tê Môn Nguyệt Nghi sớm đã nhìn ra chân thân cộng với thực lực của Tiểu Hồ cho nên lắc đầu nói. Ngươi cùng lắm chỉ là một yêu linh, tuy so về cấp bậc thì không khác Hạt Tử Huyết kia, thế nhưng mà khoảng cách từ hạ phong đến đỉnh phong không hề nhỏ. Như vậy thì đã sao, kể cả là từ chiến thì ta cũng một mực sống vai cùng chủ nhân, trước đây như vậy sau này cũng như vậy. Lời nói cùng ánh mắt lập lòe kiên định của Tiểu Hồ khiến cho Tuyết Vân ở một bên không khỏi tán thưởng. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Lý Thiên Lăng tại Hắc Ám Xâm Lâm, nhớ lại tới nơi đó chính là cấm địa của Huyền Môn. Tất thầy đệ tử ngũ phái khi không có trưởng bối dẫn dắt cũng không dám tiến vào. Ấy vậy mà Lý Thiên Lăng lại có thể ngang dọc phía trong. Để sinh tồn nơi đó ắt hẳn hắn cùng với con khỉ nhỏ này đã phải kiên cường trải qua hung hiểm vô số. Điều này chính nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là có thể thực hiện. Đánh đại đi, có chết thì cùng chết. Người nghi cô nương đứng phía sau ta đi. Trần Mạnh Ninh về những lời kia của Tiểu Hồ làm cho động tâm. Nói đoạn thì liền hùng hổ bước lên phía bên trước Tây Môn Nguyệt Nghi, tranh thủ thể hiện một chút, chỉ là sự oai vệ kia chưa kéo dài bao lâu thì vội vàng bay biến. Là bởi lẽ phía bên kia Hạt Tử Huyết đã tiến hành công kích, từ miệng của nó thì một màu dịch thể màu vàng bắn thành một tia nhắm chỗ của đám người mà lao tới. Cũng may mà ngay từ đầu Lý Thiên Lăng vẫn luôn đặt sự chú ý lên Hạt Tử Huyết, cho nên kịp thời nhắc nhở những người còn lại. Kế đó thì nhảy lùi về thành công tránh né. Nếu muốn đánh được thì cứ cẩn thận một chút, ở phía sau yểm hộ cho chúng ta là được rồi. Lý Thiên Lăng ném lại một câu phân phó, kế đó thì vung kiếm lên, ném ra linh phù ý đồ ngăn cản Hạt Tử Huyết. Phía bên kia thì Tuyết Vân sau khi thấy Lý Thiên Lăng tiến lên thì cũng mau chóng tiến hành đuổi theo. Từ bên trên tay của nàng chẳng biết từ bao giờ đã nắm chắc một cái quạt. Cái quạt nan được làm bằng ngọc, liên kết ở giữa là những sợi kim tuyến đan kết rất là tinh xảo. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra bốn chữ Ngọc Phiến Vu Ẩn. Ngọc Phiến kia chính là một trong hai pháp khí chấn môn của Vu Nhược Phái. Tuyết Vân đệ tử chuyển môn của môn phái, cho nên tự nhiên được Vu Ỷ Nhược yêu mến giao cho pháp khí bạch quang này ở bên mình. Tề môn pháp khí còn lại hiện tại đang nằm trong tay của đứa con trai Vu Ỷ Nhược, kẻ có tên trong ngũ đại thiên kiêu trên thiên bảng, bấy lâu nay vẫn còn ẩn thân tu luyện trong giới cấm thiên môn. Theo tiết tấu chiến đấu của Lý Thiên Lăng thì Tuyết Vân và Tử Hạt Huyết trong hang động nhất thời vang lên những tiếng chấn động đầy kịch liệt. Đám người của Trần Mạnh Ninh tu vi yếu kém, cho nên vẫn dù đãng xung quanh chứ không dám trực diện đón đánh. Cả đám chỉ chờ thời cơ, nhận thấy Hạt Tử Huyết sơ hở lập tức ra tay rồi lui về. Tuy sát thương công kích không cao, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho Hạt Tử Huyết phải phân thần chú ý. Cứ như vậy không phải là cách hay. Ta có định chủ nó, các người mau chóng công kích nó đi. Sau một hồi tiến lui nhưng mà không thể làm gì được Hạt Tử Huyết, thì Tuyết Vân tung người nhảy lùi về phía sau mà hô lớn. Đám người của Trần Mạnh Ninh hiểu ra ý của nàng, cho nên đồng loạt liền thối lui. Lý Thiên Lăng cũng mượn nhờ dư chấn va chạm của Diệt Hồn Kiếm và đôi càng to lớn của Hạt Tử Nhân này nhảy lùi về đằng sau. Che thiên phù địa thông linh phiến, nhất định tà tinh nhị địch yêu, cấp tốc thi hành. Thời khắc Lý Thiên Lăng rút ra khỏi chiến đấu cùng Hạt Tử Huyết thì trong hang động vang lên những tiếng chú ngữ. Kể đó thì từ trên không trung xuất hiện hư ảnh của Ngọc Phiến to lớn. Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn lên thì nhận thấy hai tay của Tuyết Vân đang nắm chặt Ngọc Phiến Phu Ẩn, không ngừng thi pháp. Đến khi nhận ra ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía của mình thì hiểu ra ý tứ. Hắn vội vã kêu gọi Tiểu Hồ trở lại bên mình, ý đồ bài cũ lặp lại như là ngày còn ở trong hắc ám xâm lâm. Chỉ có điều một người một khỉ còn chưa kịp hành động thì phía bên kia vang lên một tiếng chấn động khiến cho đất đá trong hang rung lắc kịch liệt. Trên không trung hư ảnh của Ngọc Phiến bị gai nhọn ở đuôi Hạt Tử Huyết xuyên thấu. Tiếng ngọc vỡ đá tàn vừa rồi chính là từ đây mà ra. Theo tiếng vỡ nát của hư ảnh Ngọc Phiến vang lên, một cỗ linh lực phản chấn cường đại lan tỏa. Đám người của Trần Mạnh Ninh đứng ở phía xa còn bị xô ngã rúi rụi. Tuyết Vân là người thi pháp cho nên đương nhiên phản vệ lên thân thể của nàng gấp nhiều lần. Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của nàng bị lực lượng kia hất văng. Nhìn thấy phía sau lưng của mình là một vách đá thủ cứng, nội tâm Tuyết Vân dấy lên một tia tuyệt vọng. Đoán định bản thân nhận một kích này, không chết cũng trọng thương. Nào ngờ ngay thời khắc Tuyết Vân sắp va đập vào vách đá, thì vòng eo thon của nàng đã cảm nhận được một cánh tay rắn chắc, siết chặt lại. Đến khi định thần nhìn lại thì mới hay, thứ mình đụng chúng không phải là vách đá mà lại là thân thể cứng nhắc của Lý Thiên Lăng. Hắn bây giờ đây thì mày rậm đã nhíu chặt, máu từ khóe miệng cũng rịn ra một dòng. Người không sao chứ? Sau khi được Lý Thiên Lăng buông lỏng, Tuyết Vân liền xoay người lo lắng hỏi han. Lý Thiên Lăng chỉ lắc đầu tỏ ý là không sao, cái đó liền đưa tay lau đi máu tươi ở bên mép. Ánh mắt vẫn còn khóa chặt trên thân thể đầy đất đá và yêu huyết của Hạt Tử Huyết. Hạt Tử Huyết này quả nhiên là cường đại, ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Tuyệt Vân dù không đành lòng nhưng mà vẫn phải chấp nhận một sự thật, một kích định chủ vừa nãy của nàng là toàn lực. Ấy vậy mà Hạt Tử Huyết kia cũng chẳng thể ngạnh kháng phát nát phong ấn của Ngọc Phiến Vu Ẩn. Cho dù là bản thân có thủ thương nhưng mà không thể không nói truyền thuyết kia không sai, thậm chí là thực lực của Hạt Tử Huyết còn cường đại hơn nhiều. Nghỉ ngơi một chút đi, Lý Thiên Lăng nhỏ giọng nói với Tuyết Vân, kế đó thì từng bước tiến lên đứng chắn trước người của nàng. Bất chợt từ trong ngách hang thổi tới một cơn gió lạnh, y phục trên người của Lý Thiên Lăng đón gió bay lên phần phật. Khung cảnh này thực sự khiến cho người nhìn thấy phải ngây ngẩn. Tất nhiên Tuyết Vân cũng không ngoại lệ, trong lòng của nàng lúc này dấy lên một cảm xúc. Kẻ trước mặt này thực sự muốn lấy nhục thân máu thịt che chở cho mình sao? Đừng ngạnh kháng, lực lượng của Hạt Tử Huyết rất khủng bố. Tuyết Vân ôm ngực nhỏ giọng nhắc nhở. Trước mắt của nàng thì Lý Thiên Lăng nhẹ nhàng gật đầu, bởi hắn vốn dĩ cũng đã nhìn ra để đối mặt với Lệ Hà Tử Huyết trước mặt thì tuyệt đối không được dùng sức cậy mạnh. Sau khi dùng đuôi phá nát hư ảnh của Ngọc Phiến, Hà Tử Huyết cũng chịu dư chấn nặng nề, trên thân thể có không ít đá tảng lưu lại. Thời khắc này nhìn thấy Lý Thiên Lăng đang từng bước tiến qua, nó dùng sức dùng lắc thân thể đem những khối đá kia hất xuống. Đôi càng to lớn khắp mảnh trong không trung như là muốn thị uy. Ngươi dù mạnh cũng chỉ là một con súc sinh mà thôi. Lý Thiên Lăng liền nhỏ giọng nói, cái đó thì liền lắc người tiến lên. Lần này thay vì trực tiếp đối kháng với Hà Tử Huyết, Lý Thiên Lăng liên tục thi triển phong vân bộ pháp để tránh né công kích, ánh mắt lạnh như băng chăm chú quan sát đối thủ. Tuyết Vân ở bên này đều tức chỉ thương nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Lý Thiên Lăng. Nhìn thấy thần pháp của hắn nhanh nhẹn thẩm điện, liên tục tránh né thành công, sức oanh tạc của đôi càng lớn thì không khỏi kinh ngạc. Trong lòng của nàng lúc này thực sự dấy lên hoài nghi, thực lực chân chính của chuyển nhân âm dương môn trước mắt. Con mẹ nó, huynh đệ ta tới giúp ngươi. Trần Mạnh Ninh vốn bị khí thế hùng hãn của Hạt Tử Huyết dọa sợ, nhưng đến hiện tại khi mà nhìn thấy Lý Thiên Lăng liều chết bên kia thì nội tâm cũng dấy lên chín ý. Lời vừa dứt đã mau chóng vác theo thiết trưởng lao lên. Tiểu Hồ ở bên cạnh cũng hét lớn bám sát phía sau. Trình tiểu thư, cô ở lại chăm sóc Tuyết Vân, xung quanh đây có rất nhiều hạt tử, vừa nãy thứ ở trong vách đá tấn công ta là một trong số chúng. Tề Môn Nguyệt Nghi hướng Trình Thiên Đan nói, kẻ đó cũng rút kiếm tiến lên. Hiện tại cả đám xem như là cùng tiến cùng lui. Nếu đám người của Lý Thiên Lăng thất thủ thì chỉ e nàng cũng không thể an toàn rời khỏi nơi này. Tiếng thiết trường va đập lên lớp vảy khô cứng của Hạt Tử Huyết vang lên. Sau khi đắc thủ, Trần Mạnh Ninh nét mặt hớn hở định nhảy lui ra sau, chờ đợi cơ hội công kích thì bất chợt sau đầu cảm nhận được nguy cơ. Chưa kịp để cho hắn có thời gian chú ý thì một khúc đuôi to lớn mang theo mũi nhọn chết người của Hạt Tử Huyết đã đâm tới. Mặt thấy không còn kịp để tránh né, Trần Mạnh Ninh vung thiết trường đón đỡ. Ở một tiếng, thân thể ục ịch phải đến trăm cân của Trần Mạnh Ninh trực tiếp bị hất văng vào vách đá, miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cây đuôi chứa đầy kịch độc của Hạt Tử Huyết không dừng lại ở đó, ngay khi đánh bay, Trần Mạnh Ninh lại tiếp tục hướng hắn đâm tới. Cũng may là trong thời khắc không hiểm, Tây Môn Nguyệt Nghi đã kịp thời lao tới. Mũi kiếm sáng loáng trên tay của nàng vừa vặn đâm trúng vào gai độc trên chuôi của Hạt Tử Huyết, khiến cho gai độc kia lệch khỏi quỹ đạo cắm sâu vào vách đá, chỉ cách cổ của Trần Mạnh Ninh một đốt tay. Phù mẫu có linh tổ sư Thiên Bồng Quán Anh Minh phù trợ, còn con mẹ nó. Trần Mạnh Ninh mồm miệng lắp bắp nói năng lộn xộn, thì hắn vẫn còn ngồi ngây người ra đó lải nhải. Tề Môn Nguyệt Nghi cả giận quát, khi đó đưa tay kéo mạnh mới khiến cho Trần Mạnh Ninh lăn đồn khỏi tấm tấn công của gai nhọn. Thiên địa quy nguyên càn khôn loạn, diệt hồn xuất kích triệu thần minh cấp tốc thi lệnh phá. Đằng lúc mà Hạt Tử Huyết phân tâm đối phó với hai người Trần Mạnh Ninh, thì từ phía bên này, Lý Thiên Lăng không nhảy lên cao, diệt hồn kiếm trong tay lấm lấm bổ xuống một kiếm. Quang mang kiếm mạnh bạch sắc ập xuống, thế như núi đổ khiến cho đôi càng to lớn của Hạt Tử Huyết đang đón đỡ cũng phải run lên bần bật, để lộ ra hai con mắt to lớn xuất hiện một tia hoảng loạn. Âm dương nghịch chuyển, thái cực xoay vòng, thiên khốc địa dung, quỷ thần kính sợ, phong hỏa lôi diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không khống yêu tà. Ba tiếng chấn động kịch liệt vang lên, thân thể của Hạt Tử Huyết một lần nữa rung lắc dữ dội bởi diệt hồn tam thức của âm dương môn. Toàn thân nó loạng choạng như là muốn ngã xuống, chỉ là lớp vỏ bọc trên thân thể Hạt Tử Huyết như là giáp sắt, mặc dù kiếm quang hung mãnh va chạm nhưng rốt cuộc vẫn không hề xứt mẻ. Tiểu Hổ, Lý Thiên Lăng dường như đã đoán trước được tình huống phía sau, cho nên không đợi cho Hạt Tử Huyết khôi phục. Ngay sau khi tiếp đất, Lý Thiên Lăng lập tức liến tiếng gọi Tiểu Hổ trở về bên cạnh mình. Khi đó một người một kỳ trải qua phải tiến lên, sử dụng thân pháp nhanh nhẹn di chuyển qua lại xung quanh thân thể Hạt Tử Huyết. Chỉ thấy trong thoáng chốc, Hồng tuyến trong đấu mực bị kéo căng, xuyên qua kim tiền trên tay cả hai, len lỏi qua các khe hở trên lớp vỏ thu dày, tạo thành một pháp kết khổng lồ trói chặt hạt tử huyết ở giữa. Đây là cách chiến đấu của hắn sao? Trước tiên là tìm ra điểm yếu của đối thủ, sau đó thì liền mạch xuất kích. Đáng sợ, thực sự đáng sợ. Cách đó không xa, Tuyết Vân hai mắt trừng lớn âm thanh cảm thán. Vừa nãy nàng đã quan sát hết mọi thứ, cách mà Lý Thiên Lăng sắp xếp trong chiến đấu như là một sự đả kích lên quan điểm đem thực lực quyết định tất cả. Thế quan điểm chiến đấu không chỉ của nàng mà cả một đại đa số nhân sĩ huyền môn thời điểm hiện tại. Người này đã thực sự không tầm thường như là vẻ bề ngoài của hắn. Trong chiến đấu kịch liệt mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hắn cơ hồ không để cho đối thủ có một thời gian phản ứng. Mỗi một chiêu một thức đều liền mạch dứt khoát. Đừng nói là tà vật trí tuệ thấp như là hạt tử nhân, mà sợ rằng ngay cả pháp sư nhân loại thông minh cũng nhất thời không thể nhìn ra đâu mới là sát chiêu trong số thuật pháp hắn thi triển. Tuyết Vân hít một hơi thật sâu, đến hiện tại nàng đang hiểu vì sao Lý Thiên Lăng lại có thể tồn tại trong hắc ám xâm lâm kia. Nhớ lại vừa nãy trước khi chiến đấu mình còn tỏ ý sẽ bảo hộ Lý Thiên Lăng, nàng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Hắn căn bản là đâu cần mình bảo hộ, là mình tự tin thái quá với thực lực của bản thân mà thôi. Ngay lúc Tuyết Vân còn đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Lý Thiên Lăng, thì phía bên kia hồng tuyến xuyên kim tiền đã bắt đầu sinh ra biến hóa theo từng tiếng chú niệm của hắn. Cả lúc này thì cái đuôi lớn của hạt tử huyết cũng vung loạn, gai nhọn chứa kịch độc liên tiếp đâm chọc tứ phía. Kim tiền quán thâu, chi hồng dẫn lối, hỏa linh pháp kết, chấn phách thiêu căn, khởi. Thành âm của Lý Thiên Lăng trầm bổng trong hang động. Tiếp theo đó là tiếng chú niệm, một vòng hỏa diễm từ hỏa linh pháp kết bồng lên rồi nương theo hồng tuyến công ngừng lan nhanh tới các rãnh sâu trên vỏ cứng của hạt tử huyết. Tiếng thét thống thiết phát ra từ miệng như nhớp dịch nhảy của hạt tử huyết, toàn thân của nó bị hỏa diễm len lỏi xâm lấn, tạo ra những tiếng xì xào cùng mùi khét lẹt. Phía cách đó không xa, Trần Mạnh Ninh nhìn thấy một màn này thì không khỏi hưng phấn, đau đớn thể xác dường như là tiêu thất luôn miệng hò hét. Hay lắm huynh đệ, ta có rượu ở đây, nướng nó làm mồi nhắm. Tề Môn Nguyệt Nghi ở một bên chăm chú quan sát, mày liễu nhíu chặt nên đang suy tư điều gì. Nơi này không chỉ có một mình hạt tử huyết, ý cô nương là sao? Trần Mạnh Ninh đang cười toe toét nghe thấy những lời kia thì ngưng lại thắc mắc hỏi. Tề Môn Nguyệt Nghi không đáp, ánh mắt vẫn còn đăm đăm nhìn vào điểm tối tận sâu trong ngách hang. Lý Thiên Lăng cùng với Tuyết Vân cũng như vậy, cứ như là bọn họ đang cảm nhận được có gì đó không đúng. Sao vậy? Trần Mạnh Ninh sắp bị sự tò mò làm cho phát điên, chỉ là lời của hắn vừa dứt thì từ tận sâu trong ngách hang bỗng nhiên chuyển tới một trận rung chuyển. Hạ Tử Huyết vốn đang lăn lộn thống khổ cũng bị chấn động khi dọa sợ. Mặc cho hỏa diễm trên thân bùng cháy ngùn ngụt, nó vẫn gắng gượng đứng lên nhắm cửa hang phía ngoài lao đi. Cẩn thận! Lý Thiên Lăng mắt nhìn thấy hạt tử huyết lao về phía hai người Trần Mạnh Ninh cùng Tây Môn Nguyệt Nhi thì cả kinh hô lên, kế đó thì dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới, chân đạp thẳng bụng của Trần Mạnh Ninh, hất văng hắn sang một bên, thuần đà vung tay ôm lấy Tây Môn Nguyệt Nhi, kéo nàng cùng ngã xuống, vừa vặn giúp cả hai tránh khỏi cú va chạm cùng hạt tử huyết, mau rời khỏi nơi này. Ngay khi đứng lên, Lý Thiên Lăng đã đưa mắt nhìn Tây Môn Nguyệt Nhi một chút, rồi lớn tiếng kêu gọi. Tuyết Vân ở bên phía trong cũng không ngừng thổ nạp trị thương, sắc mặt biến đổi cực kỳ lẩm bẩm trong miệng. Âm khí thuần khiết cường đại chẳng lẽ là tà vật tới từ âm giới hay sao? Chín phần là như vậy, lực lượng kia chúng ta không cản được. Lý Thiên Lăng lại lên tiếng thúc giục một lần nữa. Trần Mạnh Ninh hướng mắt về phía của hướng hạt tử huyết vừa chạy trốn có chút tiếc nuối. Hạt tử huyết kia thì tính sao đây? Lý Thiên Lăng lắc đầu mà đáp, thể nội bị hỏa linh pháp kết thiêu đốt không sống được, trước rời khỏi đây sau đó lại tính. Nhưng mà nhiều ngách hang như vậy chúng ta biết chạy lối nào? Cảm nhận được âm khí thuần khiết cùng dư chấn rung lắc của hang động ngày càng một gần, Tề Môn Nguyệt Nghi lo lắng hỏi. Lý Thiên Lăng đang định mở miệng đáp thì bất chợt U Linh Thạch đeo ở trên hông lại phát sinh ra biến hóa. Từ phía trong vang lên thanh âm của nữ quỷ: "Check về bên trái." Lý Thiên Lăng nghe như vậy thì vội đưa mắt nhìn, quả nhiên phía bên trái tồn tại một ngách hang nhỏ. Không do dự, hắn vội vã thúc giục mọi người tiến vào. Đợi đến khi tất cả rời đi, lúc này Lý Thiên Lăng mới đưa mắt nhìn về hướng âm khí đang thổi tới một lần nữa rồi tiến vào trong ngách hang. Không qua bao lâu, ngay vị trí của đám người vừa đứng xuất hiện một quái thú to lớn, toàn thân tỏa ra âm khí nồng đậm. Nhìn qua bộ dáng của quái thú có vài phần giống rồng nhưng mà lại không có chân. Vừa xuất hiện, quái thú kia đã được cái lưỡi dài của mình cảm nhận khí tức luân chuyển. Một lát sau thì cái đầu to lớn của nó nhìn về hai ngách hang, lưỡng lự một chút rồi nhắm ngách hang hạt tử huyết mới bỏ chạy mà tiến vào. Này, thứ kia sẽ không đuổi theo chúng ta chứ? Trên đường rời đi, Trần Mạnh Ninh không ngừng hỏi han có chuyện gì đang xảy ra. Tề Môn Nguyệt Nghi bị hắn hỏi đến thì phát phiền, chỉ đành mở miệng giải thích một chút. Trần Mạnh Ninh sau khi biết rõ trong hang động kia không chỉ tồn tại một hạt tử huyết lợi hại mà còn có một quái thú của âm giới án ngữ thì toàn thân phát run, bước chân cũng nhanh hơn trước mấy lần. Tà vận của âm giới sao lại ở chỗ này? Từ khi cảm nhận được âm khí thuần khiết kia, Tuyết Vân vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại khi cảm nhận được phía sau không bị truy đuổi, nàng mới mở miệng mà hỏi. Lý Thiên Lăng nghe hỏi thì đưa tay cầm lên U Linh Thạch. Ngươi nhận ra thứ này chứ? Là U Linh Thạch. Không sai, thứ đồ vật của âm giới có tại chỗ này thì tà vật âm giới xuất hiện cũng có gì là lạ. Ý của ngươi là có người đem thứ này cùng tà vật kia tới đây? Tuyệt Vân nhíu mày nói ra suy đoán. Lý Thiên Lăng gật đầu. Có lẽ là như vậy. Người kia xem ra chính là Đinh Phụng Thánh. Đây xem như là một biện pháp bảo vệ phong ấn của lão. Chỉ vì bảo vệ phong ấn mà lưu lại hiểm họa to lớn như thế này sao? Lão tiền nhân kia cũng thật là quá khinh suất rồi. Trần Mạnh Ninh đi ở một bên cũng chen miệng nói vào. Lý Thiên Lăng liếc hắn một cái rồi đáp. Có lẽ Đinh Phụng Thánh làm vậy là để đề phòng. Vạn nhất phong ấn sụp đổ thì tà vật âm giới sẽ lần đối trọng với Thi Vương. Đến lúc đó thì chẳng những chẳng kìm chân được Thi Vương mà còn gây ra được động tĩnh thu hút sự chú ý của huyền môn. Chẳng lẽ nào mà không sợ tà vật âm giới tự thoát ra gây hại một phương? Khả năng có thứ gì đó nhíu chân nên qua trăm nghìn năm tà vật kia vẫn án ngữ ở nơi này. Nói rồi Lý Thiên Lăng đưa Ô Linh Thạch lên ngắm nghía, nói rõ thứ mà hắn suy đoán chính là U Linh Thạch này. Nhìn thấy động thái của Lý Thiên Lăng, Tuyết Vân hiểu hắn đang nghĩ gì cho nên lên tiếng. Nếu là như vậy, nơi này không chỉ tồn tại một miếng U Linh Thạch, ta hoài nghi thứ này chính là cốt lõi của đại trận phong ấn phía trong. Vạn vật có linh xem ra biến hóa khí tức của mảnh U Linh Thạch này cũng chính là từ việc nó cảm ứng được vị trí của các mảnh U Linh Thạch khác. Chỉ cần nâng theo sự biến hóa kia, khả năng sẽ tìm tới được đại trận phong ấn. Lý Thiên Lăng một nơi nói ra suy đoán của mình, những người còn lại nghe thấy có lý thì cũng đồng loạt gật đầu. Đúng lúc này thì từ trong mảnh U Linh Thạch, nữ quỷ lại lên tiếng báo cáo sự vận chuyển của khí tức. Đám người nghe theo thì cũng chỉ tiếp tục tiến lên. Xem ra Lý Thiên Lăng này cũng không phải là kẻ tầm thường. Ngày đó tại Trịnh Phủ, chúng ta đã xem nhẹ tu vi của hắn rồi. Theo sau đám người của Lý Thiên Lăng một đoạn khá dài là hai thân ảnh một lớn một bé. Cả hai được bao phủ bởi một tầng tà khí đậm đặc. Chẳng cần nói cũng biết hai kẻ kia chính là đôi tỷ muội tán linh Tiểu Oánh cùng Tiểu Ngọc. Ta đã từng nói chuyện nhân của âm dương môn không đơn giản. Hơn nữa ta cảm nhận được khí tức trên thân thể của hắn có chút quái dị, gần giống như là của kẻ thần bí xuất hiện những ngày qua. Ý tỷ là ông chủ của khách điếm kia sao? Tiểu Ánh gật đầu xác nhận cái đó, lại nói: ta có linh cảm tiềm lực của tiểu tử này còn ẩn ở phía trong. Dạng khí tức kia vô cùng thần bí, trước này ta chưa từng thấy ở kẻ nào. Xem ra thân thể được thực sự của tiểu nữ này không chỉ đơn thuần là chuyển nhân của âm dương sư. Phải chú ý nhiều hơn một chút, quyết không để chuyển nhân của ân sư bước chân vào tà đạo. Trận chiến vừa nãy của Tiểu Ánh đứng xa quan sát toàn bộ, Ban đầu nàng còn định ra tay trợ sức, nhưng mà ngay khi nhận ra rằng khí tức kỳ lạ thoát ra từ thân thể của Lý Thiên Lăng thì nàng đã dừng lại. Thể khắc nhãn thần của Lý Thiên Lăng đổi sắc, Tiểu Ánh có chút nhíu mày. Bởi ánh mắt kia tuyệt đối không nên có ở một pháp sư xuất thân danh môn chính phái. Nói trắng ra, thời khắc đó Tiểu Ánh đã mơ hồ suy đoán rất có khả năng Lý Tiên Lăng đã tu luyện một loại công pháp tà ác nào đó, dẫn đến tâm ma đang trỗi dậy trong hắn. Ông chủ, người của nhân tà môn rốt cuộc cũng có động thủ, e rằng tiểu tử kia sắp rơi vào tình huống nguy hiểm. Trên một mỏm đá cách cửa hang động không xa, đại quân cùng vị được gọi là Lăng công tử đang án ngữ. Nhìn thấy đám người Lý Tiên Lăng tiến vào hang động chưa lâu thì có một đám người khác cũng tiến vào. Đại quân lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Lăng công tử chắp tay sau lưng, ánh mắt khẽ rời về mảnh rừng cách đó không xa, đoạn nói: không đặt hắn vào hung hiểm, hắn tuyệt đối không thể trưởng thành. Thiếu chủ Lăng gia kia thực sự cũng xem là cường đại, chỉ sợ... Đại quân có chút lo lắng. Lăng công tử nghe như vậy thì mỉm cười, từ ánh mắt thâm sâu nhìn đại quân. Ngươi đánh giá thấp thực lực của nhân quỷ kia rồi, tiếp xúc không lâu, nhưng mà ta nhìn ra thực lực của tiểu tử kia không chỉ dừng lại ở thượng sư. Nếu thực sự từ chiến, người cũng không thể đương cự được phần quỷ trong hắn. Đại quân khẽ gật đầu, ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua trên Lăng công tử. Nhìn tia quỷ khí thuần khiết lưu động trong đáy mắt của hắn, đại quân âm thầm tự nói với chính mình. Nhân quỷ quả không hổ là dị chủng trong thiên hạ. Suy nghĩ qua đi, đại quân dựa theo phân phó từ trước của Lăng công tử âm thầm rời đi. Mỏm đá tranh vênh lúc này chỉ còn lại một mình Lăng công tử. Hắn ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm: khó khăn lắm mới tìm được một kẻ giống ta. Để đến khi ngươi thực sự cường đại, ta sẽ đưa ngươi nhắm thiên môn mà đánh, để cho kẻ được gọi là thủ vệ thời không kia biết thực lực chân chính của một nhân quỷ cường hãn như thế nào. Nói đến đây thì hai mắt của Lăng công tử ánh lên một tia quỷ khí màu đỏ, nói rõ hắn giống như là một thiên lăng, một nhân quỷ dị chủng, kẻ mang trong mình thiên phú dị bẩm, có thể quán thâu nhật nguyệt âm dương để tu dưỡng quỷ thân. Trở lại với tình huống phía trong hang, theo chỉ dẫn của khí tức trong u linh thạch, cuối cùng đám người của Lý Thiên Lăng cũng đã tiến tới điểm tận cùng của hang động. Chỉ có điều chẳng diện trước mắt không như là suy đoán của họ. Thay vì một vòng hang rộng lớn, phía tận cùng của hang động lại tồn tại ra một lối ra, mà lối ra này lại dẫn tới một khoảng đất âm u phủ đầy chứng khí cùng với thì khí. Địa phương này sao lại nhìn qua giống với lệ âm giới vậy, sự u ám thật đáng sợ. Trần Mạnh Ninh không khỏi kìm nổi cảm xúc mở miệng nói. Bên cạnh hắn thì Tiểu Hồ liếc xéo một cái rồi hỏi: nghe người nói cứ như là người đất từng xuống âm giới vậy, không nhìn lại bản thân một chút đi, trung sư đỉnh phong như ngươi có thể tự mình tiến xuống âm giới hay sao? Ngữ khí mang theo sự kinh thường của Tiểu Hồ khiến Trần Mạnh Ninh vừa xấu hổ vừa giận. Đang lúc mà hai kẻ một lớn một bé định mồm chửi rủa đồng thì Lý Tiên Lăng trừng mắt cảnh cáo, khiến cho cả hai chỉ còn biết thầm mực nhìn nhau. Đây chính là thi huyệt kia sao? Tuyết Vân sau một hồi quan sát thì mở miệng nói. Lý Thiên Lăng khẽ gật đầu rồi đáp: nhìn thi khí đậm đặc như vậy thì ắt hẳn không sai. Xem ra linh nghệ kia đã tiến vào bên trong tìm kiếm phòng ấn về nhốt thi vương rồi. Phải nhanh chóng ngăn hắn lại. Một khi thi vương đã thoát ra, dựa vào sức của chúng ta thì tuyệt đối không thể làm được gì. Tuyệt Vân nói xong thì dẫn đầu bước lên. Vừa nãy thổ nạp chỉ thương đến hiện tại, khí thức của nàng cũng đã phục hồi hoàn toàn. Lý Thiên Lăng thấy nàng bước vào thì cũng mau chóng đuổi theo. Quỷ thân chìm vào trong chứng khí cộng thi khí nồng đậm, tạo cho Lý Thiên Lăng một cảm giác dễ chịu. Trái ngược với hắn, đám người của Tuyết Vân sắc mặt lại có chút nhăn nhó. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, bởi đối với tất thảy khí thức trong thiên địa, quỷ thân của nhân quỷ đều có tính thích ứng rất lớn, dù cho có bước vào âm giới xem chừng cũng không ngoại lệ. Đại pháp sư, khí thức phía trong u linh thạch đang cuộn lên dữ dội, ta sắp không chống đỡ được. Mấy người của Lý Thiên Lăng còn chưa bước được bao xa thì từ phía trong u linh thạch thanh âm của nữ quỷ yếu ớt vang lên. Lý Thiên Lăng nghe đến như vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội tác pháp kéo nàng ra ngoài. Vừa xuất hiện, nữ quỷ đang ngồi bệt trên đất, nhìn hồn thân yếu ớt như là muốn tan rã. Lý Thiên Lăng thấy vậy thì lấy ra linh phổ thu nữ quỷ vào trong. Cùng lúc này, bề mặt của ô linh thạch phát sinh biến hóa, một vầng lục quang nhàn nhạt phủ lên mặt đá, quang sắc lập lòe lúc tỏ lúc mờ. Xem ra ô linh thạch đã cảm ứng được bản thể tồn tại trong phong ấn. Lý Thiên Lăng vừa nói vừa thử tiến lên vài bước, quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, quang mang lục sắc trên ô linh thạch lập tức đậm hơn một chút. Thi huyền trước mắt bị che đậy bởi chứng khí cùng thi khí, khiến cho tầm nhìn của đám người bị hạn chế. Không may mà có ô linh thạch, bằng không cả đám khó lòng tìm kiếm được vị trí của phong ấn. Cùng lúc này, tận sâu trong thi huyệt, Đinh Nghị sau khi trốn thoát được sự truy sát của cổ xà thì hiện tại đã đứng trước một lớp màng kết giới quẩn quanh lục sắc. Tuy thân thể có vài điểm thương tích do va đập, nhưng mà trên mặt vẫn hiện hiện sự vui sướng đến cực độ. Khẽ hít sâu một hơi, hắn liền tự nói với chính mình: trời không phụ lòng ta, cuối cùng thì phong ấn trăm ngàn năm của tổ tiên cũng xuất hiện trước mặt. Nói đoạn thì Đinh Nghị phóng tầm mắt như là tìm kiếm một thứ gì đó. Một lát sau thì nhân đất định được điểm bắt nguồn của kết giới, Đinh Nghị tiến nhanh về phía thạch trần cách đó không xa. Dựa theo những gì ghi chép trên cổ tịch của gia tộc, hắn tìm kiếm trung tâm của thạch trận, bắt đầu di chuyển những khối đá thu kịch, biến đổi trận kết thành khai trận. Kết giới của đại trận phong ấn cũng theo đó mà sản sinh biến hóa. Vết mạng lục quang bấy lâu gắn kết, thời khắc này dần sinh ra khe nứt. Từ phía bên trong, những thành âm gào rú phát ra. Có lẽ những cường thị đã bị vây nhốt ngàn năm đã cảm ứng được sự biến chuyển. Ở trong tâm của thạch trận, Đinh Nghị nhoẻn miệng cười tà mị, ánh mắt oán độc hướng về phía lối vào thi huyệt miệng gằn lên: đem theo những oán hận của các người cắn xé chúng đi. Vừa nãy trên đường chạy trốn, Đinh Nghị đã phát hiện ra sự có mặt của đám người Lý Thiên Lăng trong hang. Thương kế tiểu kế, hắn cố tình dẫn dụ cổ xà tới đó, mục đích mượn sinh mạng của đám người Lý Thiên Lăng hấp dẫn cổ xà. Đây cũng là lý do vì sao hắn thoát chết rồi tìm được đến nơi đây. Nói rồi, Đinh Nghị lại dùng sức xây dựng khối đá tiếp theo. Cứ như vậy, những vết nứt kia mỗi ngày một lớn, cường thì phía bên trong cũng chen lấn xô đẩy, lao ra ngày một nhiều. Nơi tiếp giáp của thạch trận và kết giới phòng ấn cũng dần lộ ra một khe hở. Theo nhịp biến chuyển của thạch trận không ngừng mở rộng, đây có lẽ là lối vào tâm nhãn của đại trận phong ấn, nơi cất giấu thi cốt của Đinh Phụng Thánh và pháp khí trấn gia U Linh Kính mà Đinh gia khổ công tìm kiếm bao đời. Cách lối vào của thi huyệt không xa, lúc này đám người của Lý Thiên Lăng đang dừng chân trước hai gò đất vun cao. Ở giữa hai gò đất này là tồn tại một vết in hẳn rất lớn, mới nhìn liền biết có thứ gì đó đã bỏ qua rồi lưu lại. Thứ gì mà lại có thể lưu lại dấu vết to như vậy? Nhìn qua dấu vết uốn lượn thì có lẽ là xà yêu. Lý Thiên Lăng âm thầm phỏng đoán. Tuyết Vân nhíu mày hồi lâu rồi gấp gáp hỏi: chẳng lẽ xà yêu này chính là vật tới từ âm giới sao? Chín phần là như vậy. Xem ra khu đất với vô số ổ lớn nhỏ này là địa bàn của nó. Lý Thiên Lăng hít một hơi thật sâu rồi đáp. Trần Mạnh Ninh ở một bên nghe vậy thì lo lắng không yên, vội vã thúc giục: vậy thì còn đứng đây để bàn luận cái gì? Đợi nó về ăn luôn chúng ta hay sao? Mau đi thôi. Đợi một chút, dường như là khí tức có biến chuyển. Lời của Trần Mạnh Ninh còn chưa dứt thì đã bị Tây Môn Nguyệt Nghi nâng tay ngăn lại. Kể đó hai mắt của nàng nhắm nghiền, tâm thần căng thẳng cẩn thận cảm nhận. Một lát sau, hai mắt Tây Môn Nguyệt Nghi mở lớn, lo lắng nhìn về phía trung tâm của thi huyệt. Đám người Lý Thiên Lăng dường như cũng cảm nhận được điều này, tất cả cùng chung một suy nghĩ: có lẽ đại trận phong ấn đã bị mở ra. Giờ phải làm sao? Trịnh Thiên Ân dù không cảm nhận được cái gọi là khí tức biến chuyển, nhưng mà nhìn nét mặt của những người còn lại đều tỏ rõ sự khẩn trương, trong lòng của nàng lúc này cũng dấy lên lo lắng, vội hỏi. Lý Thiên Lăng khẽ liếc nhìn nàng rồi quay sang nhìn phía Tiểu Hồ rồi dặn dò: một lát nữa người chiếu cố nàng cho tốt, dư chấn dưới chân ngày một gần, xem ra có không ít cương thi đang trên đường lao tới. Lời của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì từ phía xa khói bụi mù trời, nương theo âm phong đang thổi vù vù là những tiếng rít gào đinh tai nhức óc. Trần Mạnh Ninh mắt thấy tầng tầng lớp lớp cương thi lũ lượt nhào tới thì cả kinh thất sắc, Thiết trưởng trong tay không lắc mà rung, miệng lắp bắp nói: ở đâu ra nhiều cương thi như vậy con mẹ nó, lần này thì chết chắc rồi. Sợ hãi không giúp ngươi giữ lại cái mạng nhỏ đâu, lui lại một chút chiếu cố Thiên Ẩn. Lý Thiên Lang lớn tiếng trách mắng, cái đó từ trong hộp gõ lấy ra diệt hồn kiếm, dẫn đầu đoàn người tiến vào khu đất có địa hình nhấp nhô. Hiện tại đoàn người cũng chỉ có thể dựa vào nơi này tránh bị vây công từ bốn phía. Thiên Lang bày trận đi, thực lực của chúng thấp nhất cũng là thi khô đó. Tuyệt Vận mắt nhìn thấy bóng dáng của những cương thi đầu tiên xuất hiện thì âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn lam sắc trên thân thể những cương thi kia, nàng có thể đoán ra cấp bậc của những cương thi này thấp nhất cũng là thi khô. Tuy không quá cường hãn nhưng với số lượng đông đảo, nếu mà thẳng tay chém giết, chỉ sợ cương thi chưa hết mà cả đám người đã chết vì kiệt sức. Này, thi khô lợi hại lắm sao? Trịnh Thiên Ân không phải là người trong giới huyền môn, cho nên đối với kiến thức về cấp bậc của tà vật nàng không rõ. Tiểu Hồ ở một bên nhỏ giọng giải thích cho nàng. Là tỷ không biết đó thôi, cương thi chia ra làm các cấp bậc như là nhân thi, thi khô, thi linh, thi ma và cuối cùng là thi vương. Ở mỗi cấp bậc lại chia ra các dạng khác nhau. Mẫu thân của tỷ ngày đó là một loạt tử nhân, một dạng của nhân thi đó. Nếu không có chủ nhân ra tay, chỉ e là đã thực sự biến thành cương thi rồi. Trịnh Thiên Ân nghe Tiểu Hồ nhắc lại chuyện cũ thì toàn thân phát run, biết rõ thì khô lợi hại. Hơn nữa lại có nhiều như kiến cỏ. Nội tâm không khỏi lo lắng nhìn về phía của Lý Thiên Lăng đang gấp rút bày trận ở phía bên kia. Tới rồi. Thuyết Vân ở phía trước mặt hô lên một tiếng, kể đó vùng tay ném ngọc phiến vô ẩn lên không trung. Chỉ thấy ngọc phiến đã trên cao tỏa ra kim sắc nhàn nhạt, đem lớp kết giới làm sắc mà tiểu trận âm dương sản sinh bao lại, hình thành hai tầng kết giới vững chãi. Đối kháng lại từng thân thể gớm ghiếc của đám cương thi đang không ngừng lao vào liên tiếp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.